Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, quái vật. Ta không phục, dựa vào cái gì, vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Lữ Gia ngẩng đầu, diện mục dữ tợn như giống như ma quỷ nhìn chằm chằm Lữ Thiên gầm thét lên. Khuôn mặt của hắn, phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng, nửa bên mặt da rũ cụp lấy. Lộ ra mơ hồ một mảnh huyết nhục, tròng mắt lồi ra, tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Hắn thật là không rõ bạch, vì sao hắn đều đã là tiếp nhận nhiều như vậy. Phá vỡ mà vào nguyên đan chi cảnh còn không phải Lữ Thiên đối thủ. Lữ Thiên không nói, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Quá cực lớn trên trận ngay tại hỗn chiến, người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Bị Lữ Thiên cùng Lữ Gia chiến đấu hấp dẫn. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người trái tránh phải tránh, núp ở một bên, căn bản không có xuất thủ ý tứ. Lập Hiên, Nguyên Chính, Thái Hoa ba tên nguyên đan đỉnh phong cường giả cũng là đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Quyết định tạm không xuất thủ, ai cũng không giúp, dù sao bọn hắn là lấy sứ thần thân phận đi tới Ứng Thiên Quốc. Vô luận là ai thắng, cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Về phần chuyện sau đó, đó chính là về sau suy nghĩ thêm. Lúc này ba người bọn họ ngay tại tụ tinh hội thần nhìn xem Lữ Thiên cùng Lữ Gia chiến đấu. Hai người chiến đấu để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Kinh hãi không thôi, Lữ Gia mang cho bọn hắn chính là cảnh giới chấn kinh. Bằng chừng ấy tuổi chính là phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh, quả nhiên là dọa người. Mà Lữ Thiên, để bọn hắn khiếp sợ là chiến lực của hắn. Hắn còn không có phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh liền có được có thể cùng nguyên đan cảnh một trận. Chiến lực lượng, đây là cỡ nào biến thái? Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến trước đó nghe hát lúc bọn hắn trong đầu tràng cảnh. Trái tim liền càng là có chút chịu không được. Bọn hắn không ngại tại thời điểm mấu chốt cho Lữ Thiên đả kích chí mạng. Kéo Lữ ra một thanh. Người biết, bởi vì ngươi ta tiếp nhận bao nhiêu sỉ nhục, bao nhiêu thống khổ. Lữ Gia tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiên, mở miệng hỏi. Lữ Thiên thờ ơ nhún vai nói, ngươi không nói ta cái kia biết, ta ngu xuẩn đệ đệ. Lữ Gia cắn chặt hàm răng, từng khỏa răng kẽo kẹt rung động sắp vỡ vụn. Đêm hôm đó sỉ nhục là hắn cả đời đều khó mà quên được, vĩnh viễn không cách nào quên. Chờ ngươi sắp chết thời điểm, ta sẽ để cho ngươi tự mình thể nghiệm ta đã từng nhận qua thống khổ. Lữ Gia diện mục dữ tợn nói, mà bây giờ là thời điểm để ngươi quỳ xuống. Vừa nói, Lữ Gia quần áo trên người tại kiếm khí bén nhọn bên trong bị xoắn nát, lộ ra hắn kia to con thân thể. Nhìn thấy Lữ Gia thân thể nháy mắt, Lữ Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Tại Lữ Gia trên thân thể có từng đạo dữ tợn vô cùng vết thương, tựa như là kia vũng bùn đường nhỏ sau cơn mưa bị dẫm đạp bộ dáng thê lương khiếp người. Kia từng đạo uốn lượn vết thương như là dây gai đồng dạng vặn lại với nhau, trải rộng Lữ Gia toàn bộ thân thể. Lúc trước ngực lan tràn đến trên lưng, Lữ Gia vị trí trái tim huyết nhục cao cao nhô lên. Một cái cổ quái đồ án giống như là lạc ấn sinh trưởng ở hắn trên thân. Dữ tợn mà khủng bố. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ cánh tay của ta vì sao lại mọc ra? Lữ Gia thanh âm vào lúc này trở nên có chút khàn khàn trầm thấp. Trên người sát khí cũng là dần dần trở nên nồng nặc lên. Như ma thần quân lâm, Lữ Thiên lông mày nhíu chặt, trong lòng có không ổn ý nghĩ. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người cũng là tâm thần cự chiến. Lúc này Lữ Gia bộ dáng để bọn hắn cảm giác sâu sắc không ổn. Luôn cảm thấy hắn giống như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ ăn người hung thú. Lữ Gia cười khan, lạnh lẽo cười tàn nhẫn, âm thanh bên trong để lộ ra ngập trời sát niệm. Hắn chậm rãi giơ lên tay trái của mình cánh tay. Cái này nguyên bản bị Lữ Thiên chém đứt cánh tay. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới, tay trái của hắn cánh tay sụp đổ ra. Da thịt huyết liền như vậy tại không trung phiêu diêu, theo bạo phong tiết phân loạn mà xuống. Đám người ánh mắt lập tức đọng lại. Trái tim tại thời khắc này tựa như ngừng đập đồng dạng. Đây là, Muốn làm gì? Đem cánh tay của mình chấn vỡ. Lữ Thiên Tu la mắt mở ra. Tại kia sụp đổ huyết nhục đằng sau thấy được Lữ Gia giấu ở bên trong cánh tay trái đồ vật. Đây là một đầu hắc dao. Kia cực đại như chậu rửa mặt đầu cùng nửa thân thể trở thành Lữ Gia cánh tay trái. Nguyên lai đây mới là hắn chân chính cánh tay trái. Lúc trước bề ngoài bất quá là che giấu mà thôi. Giống, hắc dao gào thét liên tục. Tại không trung vặn vẹo lên thân thể. Cứng rắn vảy màu đen tản mát ra túc sát chi khí. Tựa như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Để người trở nên thất thần. Hắc dao cánh tay trái uốn lượn xông ra. Tại không trung giãy giụa. Cũng không phải là phóng tới Lữ Thiên. Mà là xông về trên đất người. Kia huyết bồn đại khẩu mở ra. Trực tiếp là đem một người nuốt vào trong miệng. Sau đó lộ ra sắc bén răng. Đôi mắt khiếp người lạnh lẽo vô tình. Lúc này Lữ Gia sừng sững ở trên bầu trời. Huyền Vũ môn trước. Toàn thân không có một chỗ bình thường địa phương. Hiển nhiên chính là một cái quái vật. Người chung quanh tất cả đều nhìn ngây người. Từng cái vội vàng lùi ra ngoài. Cái gì đánh trận đều đã là nhét vào sau đầu. Hiện tại chỉ có mạng sống mới là thật. Làm sao? Rất giật mình. Lữ Gia thanh âm khàn khàn truyền ra. Có phải là cảm thấy ta chính là một cái quái vật? Ha ha ha ha. Lữ Gia nói chính là mình nở nụ cười. Cười một hồi về sau lại là không cười. Hai con ngươi rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Hiện tại, bắt đầu hưởng thụ giết chóc đi. Bạch. Lữ Gia lời nói vừa nói xong, hắn sau một khắc chính là xuất hiện ở Lữ Thiên sau lưng. Giao long cánh tay trái như là một đầu sơn lĩnh hướng phía Lữ Thiên hoành đập tới. Ha ha ha, Lữ Gia khàn khàn mà tùy tiện thanh âm ở trong thiên địa này quanh quần. Hắn liền không tin, lần này còn không đánh chết Lữ Thiên. Lữ Thiên không tránh không tránh, tâm niệm vừa động, chí tôn đế hoàng quyết thôi động. Một tầng lôi điện chính là lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Phát ra lốp bốp thanh âm. Hắn trực tiếp là tiến vào lôi thể trạng thái. Sau đó, hai tay của hắn khép lại. Mặc cho kia một đầu giao long cánh tay trái nặng nề mà đập tại trên cánh tay của mình. Trọng kích phía dưới. Lữ Thiên bay tứ tung ra ngoài trăm trượng mới đứng vững thân hình của mình. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn cũng không có thụ thương. Nguyên bản đắc ý tùy tiện Lữ Gia ánh mắt lần nữa đọng lại. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ngươi, thế nào? Không nghĩ tới a? Ai nói cho ngươi ta liền không có khác thủ đoạn? Ngươi có thể đem mình biến thành quái vật. Ta tự nhiên cũng có không cần biến thành quái vật liền có thể tu luyện công pháp. Lữ Thiên cười, híp mắt nói. Tức giận đến Lữ Gia muốn thổ huyết. Trên mặt đất, Yên Phi, Đường Mặc. Lâm Vi cũng là chấn kinh. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Bọn hắn đến bây giờ còn không thấy được Lữ Thiên thi triển mệnh hồn đâu. Muốn biết, đây mới là hắn sau cùng thủ đoạn. Đáng sợ, hắn đáng sợ. Đây là bọn hắn trong lòng đối Lữ Thiên duy nhất đánh giá. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút hối hận trêu chọc Lữ Thiên. Lữ Gia sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Gào thét liên tục cùng Lữ Thiên ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Tựa như hai viên sao băng tại đối kích. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động. Hai người bọn họ ở giữa chiến đấu là trừ Lữ Thế Dân cùng kiếm lửa gạt bên ngoài đặc sắc nhất. A a a. Lữ Gia giống như là một đầu dã thú bị thương. Lộ ra nanh vuốt của mình gào thét. Làm người nỗ lực hết thảy tăng lên mình tu vi về sau. Lại phát hiện địch nhân của mình thế mà nhẹ nhõm chính là có thể kháng trụ ngươi hết thảy công kích. Loại này tuyệt vọng, lại có người nào có thể trải nghiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.